Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên chỉ vì đến gần nên mới nhìn ra mánh khóe. Động tác của con ma kia quả thực quá cứng nhắc. La Tường vốn gan lớn, lúc này liền sờ thử. Quả nhiên phát hiện con ma đó là già, trong lòng lập tức nổi giận. Chỉ là chưa kịp nổi giận, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng âm phong thổi tới. Hai chân rời khỏi mặt đất, cả người bay bổng lên rồi rơi xuống. Đợi đến lúc tỉnh lại, hắn liền thấy cơ thể của mình đứng dậy, trên người hoàn toàn không có tổn thương. Đi trở về phòng 404, San Nhu dường như cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì kỳ lạ. La Tường từ khoảnh khắc đó liền biết mình đã thành quỷ. Hơn nữa, vì giữa đường cố gắng ngăn cản tiểu quỷ kia mà bị nàng ta đánh bị thương, trở thành tán hồn, đến cả hình người cũng không thể duy trì được. Hắn đành phải đi theo Triệu Vũ, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không kịp cứu được người nhà của hắn. Nhưng bây giờ, tiểu quỷ đã bị tiêu diệt, cũng xem như đã báo thù cho cả nhà hắn. Vì vậy trước khi rời đi, hắn cố ý đến cảm ơn Cố Sanh. Giải quyết xong tiểu quỷ, Cố Sanh thu lại những lá bùa trước đó dùng để bày phù trận. Linh khí bên trong vẫn còn dư lại, có thể sử dụng cho lần sau. Cầu tử cũng đã bị nàng đuổi về từ trước. Nhớ tới hình ảnh phát sóng trực tiếp trước đó, nàng lên mạng xem thử, phát hiện cũng không có tin tức gì liên quan. Nhưng nàng cũng không vội. Trên trang web này, nếu có người để ý, tự nhiên có thể phân biệt được có dấu vết PS hay không. Cho nên việc có người tìm đến chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tắt máy tính, Cố Sanh vừa về đến phòng ngủ thì nhận được điện thoại của Triệu Vũ. Đối phương đầu tiên là cảm ơn nàng, sau đó báo tin gia đình La Tường đã được xác nhận là tự sát tử vong vào ngày hôm trước. Ngày kia sẽ cử hành tang lễ và hỏi nàng có tham gia không, nhưng bị Cố Sanh thẳng thừng từ chối. Suốt cả ngày hôm đó, Tề Thịnh cũng không về, mãi đến tối mịt hắn mới trở về, chỉ liếc nhìn Cố Sanh, nói với nàng một câu chúc ngủ ngon rồi rời đi. Cố Sanh hơi ngẩn người, mặc dù bình thường hắn cũng ít nói, nhưng nàng luôn cảm thấy hôm nay Tề Thịnh khi đối mặt với mình dường như có ý né tránh. Nàng vốn định sáng hôm sau hỏi hắn một chút, nhưng kết quả là sáng hôm sau Tề Thịnh dậy còn sớm hơn cả nàng. Đã sớm không thấy bóng dáng đâu, chỉ gửi cho nàng một tin nhắn, nói có việc gấp phải về Tề gia trước. Cố Sanh nhìn dòng chữ đen trên màn hình, khẽ cắn môi, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân của sự khó chịu này thì Triệu Vũ đột nhiên đến nhà ghé thăm. Hơn nữa lần này đến không chỉ có một mình hắn. Cố Sanh nhìn người đàn ông ăn mặc như đạo sĩ đứng phía sau hắn, trong lòng đã đoán được phần nào. Vị đạo sĩ kia nhìn thấy Cố Sanh, lịch sự cười một tiếng. Vị này hẳn là Cố đại sư nhỉ. Nghe nói chuyện nhà họ Vu trước đây là do ngài giải quyết. Cố Sanh gật đầu, phải, sao thế, ngươi có ý kiến gì à? Nói xong câu đó, nàng mới nhận ra sao hôm nay tính tình mình có chút gắt gỏng. Vị đạo sĩ kia lại không hề tức giận, vẫn giữ nụ cười lịch sự, thật không dám giấu giếm. Hôm nay tìm đến tận cửa, thật ra là có một chuyện muốn nhờ Cố đại sư giúp đỡ. Nhờ ta giúp đỡ? Cố Sanh thật sự không nghĩ ra người này có chuyện gì cần nhờ nàng giúp. Bản thân vị đạo sĩ kia cũng xem như người trong giới huyền học, năng lực nghiệp vụ cũng coi như đạt chuẩn. Ở bên ngoài xem bói bắt quỷ cho người thường thì thừa sức rồi. Hơn nữa, cho dù có gặp quỷ quái hắn không hàng phục được, thì cùng lắm là không nhận vụ làm ăn này, giới thiệu cho người khác là được. Không đáng phải tự mình tìm tới cửa thế này. Vị đạo sĩ kia cười cười. Lúc Cố đại sư đến nhà họ Vu hẳn đã thấy những trận pháp khu tà kia rồi. Tại hạ bất tài, chỉ biết có vài thứ đó. đối phó tiểu quỷ thông thường thì vẫn được, nhưng có nhiều thứ thì lại lực bất tòng tâm. Cố Xanh nhíu mày, cho nên ngươi muốn nhờ ta? Đúng vậy, Cố Xanh ngừng lại một lát, định mở miệng từ chối. Mấy ngày nay ta rất bận, không muốn xen vào chuyện bao đồng nữa. Nụ cười trên mặt đạo sĩ không đổi. Đừng vội, Cố đại sư, ngài cứ nghe xong rồi hãy quyết định cũng không muộn. Cố Xanh ra hiệu bảo hắn nói tiếp. Đạo sĩ nói, Cố đại sư, tiểu cô nương tầm tuổi ngài, hẳn là đều biết Tưởng Tuyên chứ nhỉ? Cố Xanh không thích kiểu nói vòng vo thế này. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng. Đạo sĩ nghẹn lời, nhìn vẻ mặt Cố Xanh nhưng không thấy có chút thay đổi nào. Dường như nàng thật sự không biết Tưởng Tuyên. Hắn hơi lúng túng cười. Sơ cam, là ta đã quá tự cho là đúng. Chủ yếu là vì Tưởng Tuyên này quá nổi tiếng trong giới trẻ. Ngay cả mấy nữ đồ đệ trong đạo quán của chúng ta cũng đều là fan của hắn. Nên ta mới nghĩ Cố đại sư chắc chắn cũng biết hắn. Cố Xanh đương nhiên là biết Tưởng Tuyên. Cho dù nàng không biết thì nguyên chủ cũng biết. Siêu sao hàng đầu hiện nay, minh tinh hạng siêu A, ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, mấy bộ phim đều đoạt giải thưởng danh giá. Bản thân cũng đã giành được mấy giải ảnh đế mang về. Những điều đó cũng thôi đi. Mấu chốt là người này mới chỉ 28 tuổi. Đối với các tiểu cô nương mà nói, quả thực chính là hành tẩu hormone, nhưng điều đó không quan trọng, nên Cố Xanh cũng chỉ dừng ở mức biết chứ không có hứng thú gì. Lúc này đạo sĩ nhắc đến, nàng cũng thuận miệng hỏi một câu, hắn làm sao? Gần đây hắn có chút không thuận lợi. Trước đó cùng đoàn làm phim đến sa mạc quay phim, trong đêm bị lăn từ trên sườn núi xuống, thiếu chút nữa thì bị vùi C-H-E-T trong cát. Lần này trở về quay cảnh treo dây cáp, quỳ á, thì dây bị đứt, nghe nói đã vào bệnh viện nằm mấy ngày, bây giờ vẫn còn ở trong đó. Chuyện này xem ra không bình thường, hắn thông qua một người bạn tìm đến ta. Ban đầu ta không để ý lắm, cứ nhận lời, sau này mới nhìn ra hình như là có người nuôi tiểu quỷ, hãm hại, nuôi tiểu quỷ, cái này khá là mới lạ. Trước đây Cố Xanh thật sự chưa từng nghe nói qua, nhưng theo lời giải thích từ từ của đạo sĩ, nàng cũng đã hiểu ra, nuôi tiểu quỷ là một loại vu thuật của Tây Quốc, có một số hài nhi vừa mới thành hình hoặc vừa sinh ra đã C-H-E-T yếu. Chúng mang theo linh lực và oán khí bẩm sinh, bị một số người lấy T-H-I-T-H-E của chúng để nuôi dưỡng. Người Tây Quốc cho rằng tiểu quỷ có thể giúp họ làm mọi việc. Về sau theo sự giao thoa văn hóa, trong nước cũng có không ít người biết những lời đồn này. Nhất là trong giới giải trí như thế này, thì càng khó nói. Ta đã đến xem Tưởng Tuyên, phát hiện trên lưng và mắt cá chân của hắn đều có dấu tay màu đen. Dấu tay rất nhỏ, trông chính là của trẻ con. Hơn nữa, ở xung quanh hắn, ta không cảm nhận được chút âm khí nào, cảm thấy có chút tà môn, nhưng lại không tìm ra được vấn đề ở đâu. Đây không phải là sau khi biết chuyện nhà họ Vu, liền đến tìm ngài giúp đỡ sao? Cách chương.